Chương 400, phòng bệnh bóng đêm, lãnh diễm môi đỏ. Giáp Đốt nhìn thấy long sau đó này không yên ổn dòng máu quả nhiên hảo bạo phát, này con chim non xem tới vẫn là đối với mổ chẹt nhớ mãi không quên. Long tử lộ trong miệng nghe nói trước này con Giáp Đốt là muốn noi theo giải cụ chuẩn bị đại náo một hồi tới, kết quả ở thời khắc mấu chốt mài giấy lệ càng là móc ra bục bạn đưa nó thu phục trở lại. Hơn nữa này con Giáp Đốt dĩ nhiên không có dây rủa, không chỉ là long, liền ngay cả chúng nữ đều là cảm thấy khó mà tin nổi, không nghĩ tới mài giấy lệ vẫn còn có như vậy ma lực, lấy na NG huấn luyện ra đẳng cấp coi như là này con Giáp Đốt bị thu phục cu NG là sẽ không nghe lời, nhưng cũng là không nghĩ tới đại tiểu thư một mực làm được. Tình huống như thế nói rõ Giáp Đốt là nhiên nhận rồi mài giấy lệ, bằng không là tuyệt đối sẽ không như vậy. Long vượt phát giác thất lạc, mài giấy lệ làm được sự tình, nhưng hắn nhưng là không có làm được, giải cụ lần thứ hai cách hắn mà đi. Long vẻ mặt cùng thất lạc lộ toàn bộ nhìn trong mắt, thế nhưng có thể an ủi mà đều an ủi, Long hiện ở trong lòng chính là hạ thời điểm, mặc dù là băng hoàng hậu cu nở dê không phải dăm ba câu liền có thể làm cho tâm tình của hắn hoàn toàn hồi phục lại. Đêm đó, Long như trước là ngồi ở phòng cấp cứu ngoại diện, tặc muộn làm chính là giải cụ, mà hôm nay rồi lại là sỉ cùn thánh địa, đại sỉ còn có sủ gì cùng gian các nàng đều là phi thường lo lắng Long thân thể, tặc buổi tối Long liền ngủ không ngon giấc. Tối hôm nay lại là muốn gác đêm như vậy thân thể có thể nào ăn tiêu. Nhưng mà, Long nhưng là tâm ý đã quyết, đem chúng nữ toàn bộ khuyên bảo đi về nghỉ sau đó hắn liên quan đe dọa cùng với uy hiếp đem chuẩn bị cùng hắn đồng thời gác đêm ở xỉn đuổi trở lại. Người này đối với sỉ cùn không hết lòng gian, tuy rằng hắn quan tâm sỉ cùn tâm ý hắn cảm kích, chỉ có điều Long vừa nghĩ tới cùng một đại nam nhân ngồi một đêm nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng có một khối mụn nhọn. Hai cái đại nam nhân hay vẫn là duy trì một điểm cự ly được do dần dần mà trở nên thâm, sỉ cùn đã sớm ngủ, mà giỏi tiểu thư cu nở dê là về đi ngủ, sỉ cùn thương thế hiện đang không có cái gì quá đáng lo, còn lại chỉ là cần tu dưỡng một đêm sau đó từ từ khôi phục thể lực. Thôi, đến đây, Long một trái tim mới là hoàn toàn thả xuống, ngay khi hắn chuẩn bị như tạc muộn như thế liền trường ghế tựa chuẩn bị chấp nhận một lúc buổi tối. Trong hành lang nhớ tới một trận giày cao gót khấu kích mặt đất âm thanh. Lộ ấy Long nhìn đến người bóng người nghi ngờ nói, ngươi làm sao đến rồi, trước ngươi không phải nói quá mệt mỏi sau đó đã sớm ngủ xuống gian phòng nghỉ ngơi sao? Lộ ấy dùng một ngón tay thụ ở bên mép sau đó bạch Long một chút nói rằng, ngươi ở đây bị liên lụy với ai đông, ngươi gọi ta ở trong phòng làm sao nhẫn tâm ngủ, ta như vậy chỉ là muốn đem bên cạnh ngươi này một cái tiểu bình dấm chua hống ngủ dưới. Sau đó mới có thể như vậy trộm lén lén lút lút tìm đến ngươi. Thật đúng, nghĩ tới đây ta đã nổi giận, ta làm việc lúc nào đi gạt người khác rồi? Long lúng túng nở nụ cười, hắn biết lộ trong miệng nói cái này tiểu bình dấm chua là ai, bất kể là chuyện gì, chỉ cần cùng Long có quan giải dư lễ đều không ngại cùng lộ ấy giành giật một hồi, cũng thật là một bộ thật mạnh cá tính mau trở về ngủ đi, ta một cái người là tốt rồi. Hiện tại mùa hè mới đã qua ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vẫn tương đối đại, ngươi ăn mặc bộ váy hội cảm lạnh. Long nhìn lộ ấy sau đó. Ôn nhu nói. Lộ ấy ôn nhu nở nụ cười sau đó đi tới Long bên người đem hắn nhẹ nhàng duệ, băng hoàng hậu lôi kéo ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ Long đi tới na nở dê cửa phòng trước tiểu thuyết mà nói rằng, không muốn nói chuyện lớn tiếng, giải lệ. Su gì còn có mải giấy lệ phòng của các nàng đều là ở ta sát vách còn có đối với môn. Nhẹ nhàng nha. Long ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ sau đó bị lội kéo vào na nở dê gian phòng. Đây là một cái tiêu chuẩn phòng đơn, hơn nữa bao quát phòng rửa tay ở bên trong hết thể đều là đầy đủ mọi thứ. Bộ kẻ mẩn trung tâm phòng khách đều là mấy người một gian, như là thánh thay các nàng đều là bô nở người ngủ một gian phòng. Cái chấn nhỏ này nhân khẩu tương đối ít, căn bản cũng không có cao cấp khách sạn. Có bộ kẻ mẩn trung tâm cho nghỉ ngơi chúng quy phải so với ở ngoại diện đáp lều vải át phải tốt hơn nhiều. Lô ấy này phỏng chừng là bộ kẻ mẩn trung tâm tốt nhất gian phòng. Hết cách rồi, ai để người ta là tứ thiên vương tới. Long không hiểu ra sao, nhìn lô ấy dĩ nhiên như vậy lén lén lút lút lập tức trong lòng một giật mình. Sau đó hắn cười nhìn lô ấy nói rằng, làm sao hẳn là ngươi kiềm chế thời gian lâu như vậy, hiện tại rốt cục không nhịn được. Cho nên muốn ta khả khả còn không có cười hai tiếng lội trực tiếp một cái đập vào trên đầu của hắn sau đó trừng mắt lên, ngươi ở mù nghĩ gì thế, các nàng đều ở phòng ta sát vách. Còn có ngươi vẫn đúng là coi mình là cái bảo a, ai yêu nhớ ngươi liền suy nghĩ chứ, thế nhưng này liên quan gì tới ta? Ta có thể cảnh cáo ngươi nha, ta chỉ là đơn thuần muốn tìm ngươi nói một ít việc riêng tư, ngươi cũng không nên động cái gì ý đồ. Ít-e-u nhìn băng hoàng hậu nghĩ một đằng nói một nẻo mà lời nói long lại là cười hắc hắc hai tiếng, muộn như vậy còn nói cái gì riêng mật thì sao đây, hơn nữa là lén lén lút lút ở trong phòng của nàng, nói ra ai tin đây. Nhìn một cái đại mỹ nhân đứng ở trước mặt chính mình ai có thể thờ ơ không động lòng, Long cũng không nhịn được nữa lúc này đem này một bộ thành thục khêu gợi thân thể mềm mại ôm vào chính mình trong lòng, QNZ không nói lời nào trực tiếp nặng nề hôn lên lồi này khêu gợi môi đỏ, cùng với đã lâu không có thưởng thức mùi vị này, đúng là hảo hoài niệm A mới vừa bắt đầu lội còn chỉ là ứng phó tự đố đủ ô miệng nhỏ, hơn nữa cánh tay còn chống cự QNZ như mà đẩy ở lòng trên lồng ngực. Nhưng la theo Long hôn sâu, băng hoàng hậu rốt cục ở bất chi bất giác mở ra miệng, lặng lẽ ruôi ra na nở dê đầu lưới. Lập tức, toàn thân tâm vùi đầu vào cùng cái này ô yếm nam nhân mà hôn sâu trong đến. Lộ ấy đầu lưới thật đúng là thơm ngọt ta, Long vừa muốn hắn đời này làm sao đều sẽ không hôn đủ. Trong lồng ngực bộ kia làm tức giận thân thể mềm mại dường như có vô cùng ma lực, Long nột ngạt hồi lâu dục vọng lập tức phun trào khỏi đến. Long hôn nồng nhiệt trơn nên càng thêm co xâm lược tính, hắn trực tiếp đem mình đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi tới, ôn nhu vướt nhẹ cùng liếm đậu. Mà lội QNZ là tích cực phối hợp, cái lưỡi nhỏ lớn mật cùng hắn đồng thời kề sát đánh quyền quyền. Sau một lúc lâu, Long mới thoáng ly khai miệng của nàng ngôi, dùng hắn thâm tình lại một lần nữa biểu lộ, ta hảo mê luyến ngươi lội nở nụ cười, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia hạnh phúc thần thái. Nhẹ nhàng duỗi ra hai tay nâng lên Long gò má. Sâu sắc nhìn hắn nói, thật là kỳ quái, cả rèn vẫn nói nam nhân là xú, như thế nào cùng ngươi hôn ngôi, sẽ như vậy ngọt ngào khẩu khí của ngươi rất thanh tân, ngụm nước cu nở dê là ngọt, như ngươi nam nhân như vậy, thiên hạ rất ít đây. Lại là cái kia mụ la sát, na nở dê bình thường cùng lao bà ta chuyển vào đều là chút gì lung ta lung tung tư tưởng à, lẽ nào là muốn đem lộ ấy mang xấu rồi chứ Long không khỏi mà vui mừng. May mà chính mình rất sớm ra tay đem lội từ cả dẹn này mụ la sát ma chảo bên trong trường cứu ra, nếu không thì hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi, lội không chắc sẽ biến thành cùng này thâm độc bà nương như thế, như vậy thật là chính là độc chứng. Long cười cợt, lúc nào chúng ta băng hoàng hậu cũng sẽ trơn nên sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, bất quá cái kia mụ la sát người cũng có thể tin tưởng sao. Nan nở dê lại cùng nam nhân hôn môi quá sao một cái lao xử nữ vẫn không chiếm được nam nhân thoải mái. Na nở dê lại hội hiểu được cái gì, còn biết cái gì nam nhân là xú hương đây lộ ấy bạch lòng một chút, khi nói, này cả rẹn là ta bạn thân, xin ngươi tôn trọng na nở dê một điểm, không nên ở sau lưng nói nhân ra nói xấu có được hay không không nghĩ tới. Một đại nam nhân vẫn như thế ác miệng, ta xem nếu như là cả rẹn đứng ở trước mặt ngươi, xem ngươi còn có gan hay không dám nói thế với na nở dê long nhướng mắt, trừ phi mình là chán sống rồi. Bằng không nơi đó hội tự mình chuốc lấy cực khổ đi treo chọc na nở dê, này bà nương khủng bố đẳng cấp tuyệt đối là cấp 10. Long nhìn lội cười hì hì nói, na nở dê có hay không cùng người khác hôn qua ta không để ý, bất quá ngươi ngoại trừ ta, vẫn cùng ai hôn qua á lội ngẩn ngơ. Lập tức, na nở dê liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Đưa tay lại nắm Long múi, cười hì hì nói, ghen ngươi cũng sẽ ghen chính ngươi cùng vô số nữ nhân tiếp nhận hôn. Còn không thấy ngại nói ta Long bị lộ ấy như thế lấy nói trong lòng không khỏi mà phản bác, hắn nơi nào có cùng vô số nữ nhân hôn qua, hai bàn tay có thể đếm được rồi. Bất quá nghe được lộ ấy vừa nói như thế Long trong lòng sững sờ, sau đó không vui đạo lẽ nào ngươi còn thật cùng những người khác hôn qua, đến tột cùng là ai, ai bị ai chán sống rồi, ta suốt đêm hiện tại liền đi chặt này cầu hàng hạ ngươi thật xác định lộ trêu đùa nhìn Long nói rằng. Vậy nhưng là thật nói rồi Long trước chỉ là tùy tiện hỏi lên như vậy, thế nhưng bây giờ nhìn đến lộ ấy vẻ mặt này dường như không giống đang nói đùa à, lúc này, trong lòng liền hiện ra một luồng vô danh. Nghiệp hỏa, hắn vừa nghĩ tới băng hoàng hậu này khêu gợi môi đỏ bị nam nhân khác hôn qua lúc này trong lòng lại như là bị miêu bắt được giống như vậy, làm sao đều là không cách nào tiêu tan. Long tử không phủ nhận chính mình đại nam tử chủ nghĩa cùng mãnh liệt ý muốn sở hữu. Tuy rằng chính hắn không ngừng cùng một người phụ nữ hôn môi quá, nhưng hắn nhưng là người đàn bà của chính mình chỉ cùng hắn một người đàn ông hôn môi. Ân, ta nghĩ, trừ trước ngươi ta xác thực là cùng hai cái người tiếp nhận hôn lội dường như không có chú ý tới Long này một tấm bắt đầu tối mặt mà là ngẩng đầu lên giả vờ suy nghĩ mà nói rằng, xạ cụ gì cùng cả rèn ai nha, ta cũng không biết các nàng ai trước tiên, ai, hay là ở lúc ngủ cũng đã bị các nàng đánh lén quá nhiều lần. Dắt Long sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, lăng lăng nói rằng, xạ cụ gì còn có cả rèn lội cười sau đó nhìn Long nói rằng, đúng rồi, hai người này thực sự là đáng ghét ta. Ta đều nói rồi mấy lần các nàng như trước làm theo ý mình, ngươi giúp ta giáo huấn các nàng đi ấy xem ở Tứ Thiên Vương cùng phờ ô rèn thờ dồn mặt mũi, ta tạm thời tha thứ các nàng một buổi tối, hôm nào ta tái giáo huấn các nàng. Ân chính là như vậy. Long gật gù trên mặt vẻ mặt như là trở mặt bình thường cấp tốc chuyển đổi vẻ mặt. Trong lòng cuối cùng một điểm gánh nặng bị triệt để mà đặt đi, phụ nữ đều là thủy làm, nếu là hai người này như vậy liền không có vấn đề. Mặc dù xạ cụ gì xem ra có chút lấy lạ tiềm chất, mà cả rèn dũng manh thời điểm càng như là một người đàn ông bà, bất quá này không có thể phủ nhận các nàng giới tính là nữ sự thực, hơn nữa còn là hai cái đại mỹ nữ lộ chỉ là mừng rỡ khanh khách cười. Quá đã lâu, na nở dê mới lại là dùng sức nhéo một cái Long mũi, nhẹ nhàng nói rằng, đắc ý ba ngươi nhân ra không chỉ thân xử nữ cho ngươi, liền nụ hôn đầu cu nở dê là bị ngươi cướp đi. Ngay khi lần trước sấn ta không phòng bị, không phải là ngươi ở ta ngoài miệng loạn gặm sao? Long cười hắc hắc, lộ ấy lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn, trong ánh mắt của nàng, rõ ràng biểu hiện tình ý dạt dào. Chậm rãi, băng hoàng hậu đem miệng nhỏ tiến đến Long trước mặt, ôn nhu mà nói rằng, chính là này một cái nụ hôn đầu, đem trái tim của ta toàn bộ bị ngươi trộm đi, ta không thể không để ý, lại như là bị mắc bệnh ép buộc chứng giống như vậy, càng như vậy nghĩ sau đó toàn bộ người liền bắt đầu không thể tự kiềm chế. Đến hiện tại trải qua triệt để mà luân hãm lộ ấy nói còn chưa dứt lời, miệng nhỏ trải qua sâu sắc hôn Long. Lần này, là băng hoàng hậu chủ động. Hấp xuất hắn đầu lưỡi, ôn nhu, ngọt ngào, dùng na nở dê đầu lưỡi, sâu sắc dây dưa, sâu sắc hút vào giờ phút này, Long thật sự cảm nhận được lộ tỷ đối với hắn này sâu sắc yêu thương. Long chỉ cảm giác mình tâm, hạnh phúc rối tinh rối mù. Giọt dự, càng ngày càng sâu. Trong phòng rất tiến tĩnh. Chỉ có một loại xì xì âm thanh, không ngừng vang. Hôn sâu trong, Long lặng lẽ đem lụa quần áo nút buộc mở ra. Hiện tại khí trời trải qua dần dần nóng bức, băng hoàng hậu bên trong, chỉ còn dư lại một cái màu trắng ngực. Giữa lúc Long muốn có hành động thời điểm, lụa ấy nhưng là bỗng nhiên nhanh chóng nắm lấy con kia tắc quái đại thủ, miệng nhỏ phiến diện, ánh mắt oán trách thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì ta nói rồi, đêm nay không cho ăn ngươi. Long ngượng ngùng cười sau đó mặt dày nhẹ nhàng mà nói rằng nói, đêm nay ta ăn rất no vì lẽ đó hiện tại không đói bụng. Nhưng ngươi thực sự là quá đẹp, ta chỉ là muốn nhìn ngươi. Khoa lấy ánh mắt chát chát, nhẹ nhàng cười nói, hàng ngày xem ngươi còn không thấy đủ a thiếu đến. Ngươi khi ta không biết đàn ông các ngươi lời chót lưới đầu môi đầu tiên là lừa gạt người phụ nữ nói chỉ là nhìn, tiếp theo lại lời thề son sắt nói chỉ là sờ sờ, cuối cùng còn không là như thường làm ở trước mặt ta. Ngươi liền thiếu chơi những này trò gian. Long hãn một cái lời này làm sao cảm giác càng như là cạ rẻn ngựa khí đây, lúc nào bảo bối của nàng lao bà dĩ nhiên đem này ác nữ nhân phương. Thức nói chuyện học được. Bất quá lộ ấy vừa nãy lời kia cũng thật là nói đúng, Long trong lòng đương nhiên không phải chỉ có nhìn đơn giản như vậy, hắn đều không nhớ rõ mình đã có thời gian bao lâu đều ở ăn chay niệm Phật. Mới vừa rồi bị lộ ấy như thế khiêu khích một tí làm sao có thể chịu được được. A Long tiếp tục mặt dày xuống cười hắc hắc nói, ta thật sự nhiều nhất sờ sờ, nếu như ta làm, vậy thì phạt ta sau đó cũng không thể chạm ngươi. Thế nào lộ ấy lại là nháy mắt một cái, hiếm thấy băng hoàng hậu lại như là một cô bé bình thường làm như dĩ nhiên thật sự tin tưởng Long nói lời này, dùng một bộ nhìn như ngây thơ ngữ khí hỏi. Thật sự Long lập tức đổi thành một bộ đại nghĩa lăng nhiên vẻ mặt dùng sức gật đầu đồng thời tăng thêm giọng nói, thật sự lộ tay chậm rãi thả ra, điều cười nói, được, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi dám cường đến, sau đó ta kiên quyết sẽ không để cho ngươi chạm ta, biết không biết rồi. Long lớn tiếng bảo đảm sau đó trong lòng nhưng là phúc nghị nói, mới là lạ.